Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, ta tận như vậy ngây thơ. Tấm thẻ màu trắng. Richie nâng cầm lên nhớ lại nói. Mới vừa rồi, Lâm Thiên đã đem Richie chu vi cầm cố thủ tiêu. Đối với mình thực lực, Lâm Thiên vẫn có lòng tin. Lâm Thiên có thể không tin tưởng liền tên này hải tặc thực lực. Có thể từ trước mắt mình đào tẩu. Nói thật, tờ này thẻ trắng ta cũng không biết làm sao một chuyện. Đây là đang một trong cái quầy rượu mặt. Đột nhiên có người hầu gái đưa qua đến cho chúng ta thuyền trưởng. Lúc đó ta đang ở cái kia bên cạnh. Lâm Thiên hiện lên một tia hồ nghi. Richie nói. Lâm Thiên cũng không dám toàn bộ tin tưởng. Ai biết hắn là không phải cố ý nói chút lời nói dối. Hiểu lầm phán đoán của mình. Các ngươi, lẽ nào liền không có bắt được cái kia đưa tin người hầu gái hỏi tinh tường? Lâm Thiên nói ra nghi vấn của mình. Khẳng định, lúc đó chúng ta liền làm. Có thể là, Richie bỗng nhiên không biết làm sao một chuyện. Ngừng lại, thấy Richie bỗng nhiên đình. Lâm Thiên nhất thời tò mò. Đến cùng phát sinh cái gì? Để Richie không dám nói ra. Suy nghĩ một chút, Richie không có ý tứ nói ra. Có thể cuối cùng, chúng ta toàn bộ đoàn người bị một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ cho đánh bỏ. Chính là bởi vì cảm thấy mất mặt, cho nên Richie mới chỉ có không muốn nói ra đến. Ở trước cống chúng dưới, trên trăm hào đại nam nhân đi đối phó một cô thiếu nữ. Kết quả còn bị người nhà cho đánh, nhưng lại là bị khác một cô thiếu nữ cứu. Lâm Thiên không thầm nghĩ cư nhiên là loại lý do này. Vọng trước mặt mình còn suy đoán là sợ cái gì, cho nên không dám nói ra. Bất quá, chính mình muốn là đứng ở Richie góc độ, cũng sẽ làm như vậy. Richie tiếp tục nói ra, cái này còn không phải trọng điểm. Phía sau chúng ta còn biết, có không ít hải tặc giống như chúng ta. Thu đến nơi này chủng tấm thẻ màu trắng. Lâm Thiên chau mày, rơi vào trong trầm tư. Cái này người giật dây. Tụ tập nhiều như vậy hải tặc đến cùng là làm gì sao? Lẽ nào hắn là muốn tụ tập những thứ này hải tặc? Đồng thời đoạt thiên bên trên kim. Trong nhấp nháy, Lâm Thiên liền đem cái ý nghĩ này cho bài trừ rơi. Hải tặc đều là một ít tự do đoàn thể. Cũng liền là độc lập hành động. Ai cũng không phục người nào. Đem nhiều như vậy hải tặc tụ tập cùng một chỗ. Đi làm chuyện nào đó. Hơi chút người thông minh đều sẽ không làm như vậy. Vậy hắn đến cùng là vì cái gì? Lâm Thiên nghĩ tới nghĩ lui. Cũng nghĩ không thông cái này người giật dây muốn làm cái gì. Đồng thời Lâm Thiên trong lòng còn có một cái lớn hơn bí ẩn. Đẹp mắt tiểu thuyết kẹo đường nếu không nghĩ ra. Lâm Thiên cũng không muốn. Ngược lại nghĩ tiếp nữa cũng là tăng thêm phiền não. Sẽ không có rồi hả? Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Richie hai tay cúi đầu, vô cùng độc thân nói ra. Không có. Lâm Thiên không cam lòng hỏi. Không thể nào. Người sẽ không biết đạo nhất chút những thứ khác tin đồn sao? Richie cười khổ nói. Đại ca, người cái này muốn hơn nhiều. Hiện tại bởi vì thiên thượng kim truyện, không biết có bao nhiêu hải tặc đến coi lâu đờ đảo. Có nhiều người như vậy cạnh tranh. Cái kia không phải giấu nghiêm nghiêm thật thật. Người nào sẽ vào lúc này đại xuất danh tiếng? Cái này không phải hoa ngược sao? Hơn nữa người cũng không suy nghĩ một chút. Bằng thực lực chúng ta, cho dù có một ít càng cao cấp tin tức, cũng không phải chúng ta có thể biết. Lâm Thiên đương nhiên cũng biết Richie nói không sai. Xem ra chính mình nhất định phải đi đỉnh kia thịnh tửu điếm đi xem. Tìm tòi kết quả, người liền không nghĩ. Ta thì như thế nào đối với ngươi? Lâm Thiên nhìn vẻ mặt bình tĩnh Richie. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Richie cười nói ra. Cái này còn phải nghĩ sao? Làm một quả quyết sát phạt người. Người chắc chắn sẽ không thả ta đây cái không xác định nhân tố. Đúng. Không sai. Lâm Thiên gật đầu nói. Vậy ngươi vì sao sao? Còn phải trả lời. Ta là muốn người sống. Dù cho biết rõ không thành công. Nhưng trong lòng vẫn có cái kia một tia may mắn. Bất quá, đáng tiếc ta lần này may mắn không có thực hiện. Lâm Thiên cũng biết nhiều lời vô ích. chính mình sớm đã quyết định giết hắn đi. Phen này Giao nói tiếp, Lâm Thiên cũng thật thưởng thức cái này hải tặc, cho nên chuẩn bị cho hắn một cái không thống khổ tử vong phương pháp. Nhẹ nhàng cử từ bản thân tay trái, hướng về phía Richie đầu lâu. Lâm Thiên đột nhiên hỏi một vấn đề. Vấn đề này Lâm Thiên đã từng cùng một người nói qua. Ngươi có như thế hảo tài năng, sao ở chỗ này dạng một cái nhược tiểu chính là hải tặc đoàn bên trong? Richie ý vị thâm trường nói ra. Kỳ thực, đây hết thảy muốn cảm tạ ngươi. Richie trả lời, để Lâm Thiên cảm thấy rất không minh bạch. Không có ngươi đứng ra, ta cũng sẽ không đối mặt tử vong nguy hiểm, cũng không có thể thành bộ dạng như thế nhiều. Đáng tiếc hiện tại cũng đã trễ, đúng vậy à. Đã muộn, Lâm Thiên nhẹ nhàng lắc một cái. Richie cái cổ lập tức gãy mất, cả người lập tức mềm nhũn ra, tè ngã xuống đất. Richie, ở đối mặt tử vong trong nháy mắt, hoàn toàn tỉnh ngộ. Cái này cũng là vì cái gì? Richie trước sau biến hóa lớn như vậy nguyên nhân. Có thể là, khi hắn tỉnh ngộ quá tới thời điểm, liền đã muộn. Bùm bùm, bùm bùm, Lâm Thiên mặt không thay đổi lấy cái kia một đống bị đoàn người thiêu đốt thi thể. Ai cũng không biết lúc này Lâm Thiên nghĩ đến cái gì. Khạc, khạc, thi thể bị đốt sinh sinh mùi là cực kỳ khó nghe. Ezichi cũng bị này cổ mùi thúi. Xong tỉnh lại Ezichi, hỏi này cổ mùi thúi. Ngay cả vội vàng che mũi, con mắt đảo qua, liền phát hiện đang ở đốt thi thể Lâm Thiên. Bởi nằm lâu lắm, huyết dịch lưu thông không thuận. Ezichi toàn thân truyền đến tê dại một hồi cảm giác. Tỉnh lại Ezichi cũng không có lập tức đứng lên. Bò dậy Ezichi, hướng Lâm Thiên đi tới. Có thể là càng đến gần Lâm Thiên, này cổ mùi hôi thối mãnh liệt hơn, coi như che mũi cũng ngăn trở không. Với là, Ezichi thẳng thắn không tỉnh. Uy, Ezichi vươn tay, hướng Lâm Thiên phía sau lưng vỗ tới. Có thể không đợi Ezichi vỗ tới, Lâm Thiên đột nhiên hồi quá thân lai, trong nháy mắt bắt lại phía sau lưng xuất hiện tay, còn không có thấy rõ người tới là ai. Bản năng lắc một cái. A, hét thảm một tiếng vang lên. Lý Thiên định thần nhìn một cái, phát hiện là Ezichi về sau, vội vã buông ra hai tay, xoa đau đớn hai tay. Ezichi tạ oán nói, ta hảo tâm gọi ngươi, ngươi cư nhiên như thế dùng sức chặt tay của ta. Thật xin lỗi. Lâm Thiên quấy nhiễu đầu, không hảo ý thưởng thức nói rằng, vừa mới Lâm Thiên tránh ở muốn sự tình, cũng không có phát hiện Ezichi đứng lên. Bỗng nhiên, cảm thấy phía sau lưng có một con tay. Bản năng dưới, liền phản kích. Ezichi vỗ ngực một cái, phất tay nói, bản tiểu thư, đại nhân có đại lượng, liền không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nhìn lồng ngực kia sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, Lâm Thiên hai mắt đều một mạch, thầm nghĩ, không nghĩ tới, cái này tiểu nữ tuổi tác không lớn, tiền vốn cũng rất đủ. Thấy Lâm Thiên không đáp lời, Ezichi không giải khai nói ra, này, ngươi đang xem cái gì? Ho khan, Lâm Thiên vội vã ho khan một cái âm thanh, ngay cả che giấu chính mình vẻ mặt xấu hổ. Đúng, ta còn không biết tên của ngươi là cái gì. Kỳ thực Lâm Thiên, phía trước liền nghe được cái này nữ tử báo ra tên của mình gọi Ezichi. Sở dĩ còn hỏi như vậy, chỉ là muốn nói sang chuyện khác. Nghe được Lâm Thiên tìm hỏi tên mình, nữ tử cao hứng giới thiệu, ta gọi Ezichi, nha, đúng rồi, ngươi tên là gì? Lâm Thiên mỉm cười, ta gọi Lâm Thiên. Lâm Thiên, cái này là tên là gì? Bất quá nghe cũng không tệ lắm, chỉ là, chấm ngoặc kép, mặc kệ Lâm Thiên đầu đầy hắc tuyến. Ezichi ở vậy, bằng như không người bình luận nói, đúng, ngươi còn là một cái hải quân, ngươi rất lợi hại, nhỏ như vậy liền mạnh như vậy. Những thứ này hải tặc một cái liền toàn bộ đánh chết. So với đằng thúc còn mạnh hơn, Ezichi nâng cầm lên. Hai mắt không ngừng đánh giá Lâm Thiên. Ngừng, ngừng, chấm ngoặc kép. Lâm Thiên vội vã giơ ngón tay giữa lên, ngăn lại đến. Lâm Thiên cảm thấy muốn là còn để Ezichi nói xong, chính mình phải tan vỡ. Ô ô, Lâm Thiên Cương nói xong, Ezichi mà bắt đầu khóc thút thít, trong mắt đều tràn đầy nước mắt trong suốt. Ngươi, đừng khóc a, ta lại không đối với ngươi làm cái gì. Ngươi trước đừng khóc a. Thấy như vậy một màn, Lâm Thiên nhất thời chân tay luống cuống, cũng không biết nên làm cái gì cho thỏa đáng. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, Lâm Thiên nhất không nhìn nổi nữ nhân khóc. Nhìn thấy Lâm Thiên chân tay luống cuống, Ezichi trong mắt lóe lên vẻ tươi cười, tiếp tục khóc khóc không ra tiếng. Người không phải đang trách ta nói nhiều, cho nên mới nói ta sao? Ngoặc kép, không phải, đương nhiên không phải. Lâm Thiên liền vội vàng khoát tay nói, vừa rồi chẳng qua là ta nói sai, một chút cũng không có trách ngươi. Ezichi vẫn không tin tưởng hỏi, phải không? Ngươi thực sự không trách ta? Đúng, ta một chút cũng không trách ngươi. Lâm Thiên liền vội vàng gật đầu đáp, quả nhiên, ta đây sao làm người ta yêu thích, khẳng định không có ai sẽ trách ta. Chờ Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, nơi nào còn có cái gì nước mắt trong suốt, cái gì làm bộ đáng thương khuôn mặt, cái gì tiếng khóc, chỉ có một thiếu nữ đang ở nơi đó vẻ mặt hài lòng cười. Mông, nhìn cái này chuyển biến cực lớn, Lâm Thiên vẻ mặt mông bức. Mấy hơi về sau, Lâm Thiên rốt cuộc ý thức được mình bị lừa gạt. Lúc này, Lâm Thiên mới phát hiện nguyên lai mình là một như vậy ngây thơ cùng thuần khiết người. Đằng thúc là thằng éo nào ta cũng chẳng rõ. Ví dụ ngài Tư Kỳ là Ezichi, mà nó gọi là Kỳ Thúc hay Tư Kỳ Thúc thì bố ta cũng cô dịch ngược về đờ si. Hình như là tên Iso hay sao ấy. Cô chắc lắm, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.